Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2590, chương 2596, toàn bộ lăn xuống phía dưới. Đường này không thông, một người một kiếm che lấp thiên địa phong mang. Lúc này Diệp Lăng, trong cơ thể chiến lực, đã thi triển đến rồi cực hạn, nhìn phía dưới từng vị sắc mặt tái nhợt tên. Hắn nghiêm nghị nở nụ cười. Ha ha, một đám già áo túi cơm. Dương Thanh, lão tử tới chém ngươi. Hiu, Diệp Lăng cuồng tiếu một tiếng, mà hậu thân thể chấn động, hướng hư không bên trong bạo nổ đi. Cái kia con ngươi bên trong, tinh quang tràn ngập, sát cơ cuồn cuộn như hồng. Cùng này đồng thời, nửa khoảng không trong Dương Thanh cũng là hung uy đại triển. Từng chiêu thần thông giết những cái này đầu sỏ là không ngừng tháo chạy lấy. Căn bản không có sức đánh trả chút nào. Sát thần Dương Thanh, có thể không phải chỉ là nói suông. Uy danh của hắn là xây dựng ở tiên huyết trên. Là dùng vô số mạng người chế tạo mà thành. Nếu không sao có thể kinh sợ tứ phương. Cái này hư không chi lên. Bị Dương Thanh cho giết là hầu như thành khoảng không. Mà ở sơn đạo chi lên, cũng là bị Diệp Lăng cho giết thây phơi khắp nơi. Toàn bộ núi Thương Long đỉnh, chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh. Dương Thanh, cho lão tử chết đi. Diệp Lăng điên hống, trong tay diệt tiên kiếm, hướng cái kia Dương Thanh hung hãn giết tới. Trong nháy mắt, đã phá không sát đến rồi Dương Thanh bên cạnh. Thật sự cho rằng bổn tọa sợ ngươi sao? Ngươi đã đưa tới cửa, cái kia bổn tọa đã thu ngươi. Hô, Dương Thanh thân thể chấn động, hóa thành một đạo hắc quang, hướng Diệp Lăng trực tiếp cuồng nhào qua. Thân ảnh của hai người ầm ầm va chạm, kiếm quang văng khắp nơi. Hắc vụ tóe phát, đương đương đương, nhiều bó hoa lửa ở giữa hai người nhanh chóng tóe phát ra đến, mà sau chỉ thấy đầy trời lôi quang. Theo Diệp Lăng chân hạ liền tràn ngập mà sinh, lôi vực xuất hiện, căn bản không có một tia dừng lại, hướng cái kia Dương Thanh liền hung hăng đánh tới, khắp nơi ngày lôi quang phóng lên cao, đem Dương Thanh trực tiếp bao vây ở trong đó, cho bổn tọa phá, răng rắc, nhưng là, cái này khắp nơi ngày lôi quang còn chưa hạ xuống xong, lại bị Dương Thanh gầm lên giận dữ cho oanh. Vỡ vụn thành từng mảnh ra, trực tiếp tan vỡ ở bên trong trời đất. Vương bát đản, bổn tọa làm thịt ngươi. Hiu, cái này Dương Thanh mặt sắc, cũng là trong nháy mắt âm trầm như nước, hướng Diệp Lăng liền đánh tới. Thân ảnh của hai người trực tiếp đụng vào nhau, cuồng oanh loạn tạc đứng lên. Cái này núi Thương Long đỉnh, từng vị cường giả đều là sắc mặt tái nhợt nhìn một màn này. Hư không trong đáng sợ tranh đấu, làm cho bọn họ đều là hít sâu một khẩu lãnh khí. Dương Thanh cùng Diệp Lăng, nhất định thật là đáng sợ. Ở trong mắt bọn họ, vậy tuyệt đối có thể nói là quét ngang vô địch. Tức thì liền bọn họ có thần tôn đỉnh phong, nhưng là dĩ nhiên không có chút nào dũng khí nghênh chiến. Cái này Dương Thanh thiên phú đáng sợ, cùng cảnh giới cường giả bên trong. Căn bản không người là hắn đối thủ, vừa rồi ở hư không trong đại khai sát giới, càng làm cho vô số lòng người nhọn cuồng run rẩy. Nhưng là, Dương Thanh uy hiếp tứ phương bọn họ còn có thể tiếp thu. Cái kia chính là thần vương tột cùng Diệp Lăng, cũng là giết không người nào dám lên đỉnh núi Thương Long. Cái này làm cho chúng cường giả có chút khó đón nhận. Bọn họ có thể đều là thần tôn A. Một cái thần vương, cường thịnh trở lại nghịch thiên, có thể có thực lực như thế nào? Nhưng là, chính là chỗ này nhất tôn thần vương, đem không thiếu cường giả cho giết, không dám đạp trên, lên, đỉnh núi một bước, mặc dù là hiện tại Diệp Lăng cùng Dương Thanh đại chiến. Những thứ kia sắc mặt tái nhợt tên trèo lên đỉnh núi, vẫn là có chút bối rối. Hai người một trận chiến, ai dám tiến lên, đột nhiên, Nhất tôn thần tôn sâu hấp một hơi, thì thào lên, khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Những thứ khác cường giả nghe đến đó, đều là gật đầu. Đúng vậy a, ai dám tiến lên, một khi trêu chọc phải hai đại cường giả, bị hư không trong hai cái người điên vây công. Bọn họ có một cái tính một cái, người nào có thể còn sống. Cho nên, Diệp Lăng cùng Dương Thanh, hai người kịch chiến, dĩ nhiên xanh xanh trấn áp vô số cường giả lệnh bọn họ căn bản không có một tia dũng khí xông lên. Rầm rầm rầm, hư không bên trong bạo tạc không ngừng, chỉ thấy từng khúc dạn vết tích tràn ngập, mà Diệp Lăng thân ảnh cùng Dương Thanh thân ảnh nhanh chóng hướng đối lập nhau phương hướng thối lui. Ong ong, hai người khí tức ở hư không bên trong không ngừng đụng chạm, hầu như muốn tóe ra nóng rực hoa lửa. Ở thân thể hai người chu vi, càng phảng phất có hai cái to lớn từ trường đang không ngừng va chạm tựa như. Đều cút xuống cho ta, ai dám lên đỉnh, giết không tha. Đang ở này lúc, Dương Thanh bỗng nhiên xoay người, khuôn mặt sắc sâm nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sát huy chấn động ngày, mà một bên Diệp Lăng cũng là diệt tiên kiếm hư không chỉ một cái. Nhắm thẳng vào đỉnh núi mọi người, cút, một chữ, tuy nhiên lại nghe trong lòng mọi người phù phù phù phù run rẩy nhảy. Diệp Lăng cùng Dương Thanh đều có thuộc về uy nghiêm của mình. Bọn họ chi chiến, đó là liều mạng một trận chiến. Mà phía dưới những thứ này người, cái nào có tư cách cùng bọn họ đánh một trận? Không có tư cách một trận chiến, liền lăn xuống phía dưới. Diệp Lăng cùng Dương Thanh hiếm thấy tại loại này sự tình trên. Lên, đạt thành nhất trí. Khi này hai đại cường giả nhất tề hướng mọi người lượng kiếm thời điểm, làm cho những thứ kia còn tâm tồn may mắn tên, trong nháy mắt lạnh run run đứng lên, rầm rầm hưu, từng vị cường giả nhanh chóng thối lui đến đỉnh núi xuống, đứng ở cái kia chật hẹp sơn đạo lên, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng cùng Dương Thanh hai người, ai dám không lùi. Nếu như Diệp Lăng cùng Dương Thanh đại khai sát giới, bọn họ nơi này có một cái tính một cái, ai cũng chạy không được, một cái đều không đỡ được, còn huyễn tưởng ngăn trở hai cái. Đùa gì thế đây, không hổ là âm dương đạo cung giám sát xứ, dĩ nhiên mạnh tới mức này, lấy thần vương lực cùng bổn tọa liều mạng tới mức này. Người cũng đủ để kiêu ngạo, đột nhiên. Dương Thanh lãnh đạm uống, nhìn Diệp Lăng nhãn thần, thay đổi có chút âm trầm. Đương nhiên, ngoại trừ âm trầm bên ngoài, còn có chút chấn động lay động. Hắn không cách nào tưởng tượng là như thế nào nội tình, có thể để cho một cái thần vương sở hữu đáng sợ như vậy chiến lực. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy, Thương Long vị diện sát thần, có bao nhiêu biêu hãn, ào ào táp. Diệp Lăng vung vẩy trong tay diệt tiên kiếm, hướng cái này Dương Thanh cười lạnh một tiếng, khinh miệt lắc đầu, sát thần, mặc dù nói cái này Dương Thanh thiên phú kinh người, nhưng là ném tới âm dương đạo cung bên trong, sợ rằng liền liễu tam đao cũng không bằng, giết cái gì thần, cuồng vọng tên, ha ha ha ha ha. Cái kia Dương Thanh nghe được Diệp Lăng, tức thì cuồng tiếu lên. Mà sau lãnh đạm gật đầu, hay, hay một cái giám sát xứ a, tùy tiện ương ngạnh, cái kia bổn tọa để ngươi biết rõ, vì sao bổn tọa được gọi là sát thần. Ong ong, tiếng nói rơi xuống Dương Thanh, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà sau chỉ thấy từng luồng quỷ dị ánh sáng, theo con người của hắn điên cuồng tịch quyển mà ra, bổn tọa cái này nhất thần thông tên là đoạn hồn. Chắp hai tay sau lưng Dương Thanh ngạo nghễ quát, sau một khắc, Diệp Lăng cảm giác được chỗ ở mình thế giới, đều hoàn toàn thay đổi xa lạ không gì sánh được, mà chính mình phảng phất một cái lén qua đến cái này thế giới người nhập cư trái phép, bị cái này thế giới khu trục lấy, thành cái này nhất phương thiên địa bỏ nhi, tinh thần công kích, nhưng là... Ở loại trạng thái này dưới Diệp Lăng, cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Cùng mình Ngoạn Nhi tinh thần công kích. Siêu siêu siêu, lôi quang nhanh chóng tràn ngập ở tại viên mắt bên trong. Mà sau lôi sát thần thông, hung hãn tuôn ra, như ngài phát hiện chương tiết nội dung lệch lạc mời tố cáo. Chúng ta hội trước tiên chữa trị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.